Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 494. Hai Bara, phiền phức cách ta xa một chút, còn đang điều tra bên trong. Tuy rằng Oki là thị nghị viên, nhưng tựa hồ có nắm so với thị trưởng còn lớn quyền lợi. Như lần này nhà đôi cao chọc trời chính là đem nguyên bản không cho phép kiến cao tầng nhà lớn thị. Chính dự luật mạnh mẽ thay đổi thông qua. Amuro Turu buông xuống con mắt, che khuất trong mắt ánh sáng lạnh, trực tiếp biến đổi dự luật. Cũng thật là những kia các chính khách sẽ làm ra sự tình đây. Haibara cúi đầu, tuy rằng cùng Amuro Turu cách mấy vị trí, nhưng trên người đối phương luồng khí tức kia vẫn để cho nàng mãnh liệt khó chịu. Nàng cúi đầu xem chính mình tay. Đây là một đôi non mềm mà trắng nõn tay. Nhưng chính là đôi tay này, chế tạo những kia độc dược, những kia không nhìn thấy máu tây hầu như đưa nàng tay nhuộm đến đỏ chót. Nàng là có tội, nàng biết đến, Conan phát hiện bên cạnh Haibara tâm tình không đúng lắm. Ngươi làm sao? Haibara lắc đầu một cái, không hề nói gì. Kamikawa-san nhấc con mắt nhìn về phía đối diện Haibara. Tuy rằng trải qua một ít chuyện, đối phương khúc mắc mở ra một chút. Nhưng đối với nàng tới nói, bước ra cũng vẻn vẹn chỉ là vài bước mà thôi. Chuyện như vậy chỉ có thể chậm rãi đi ra. Không có biện pháp gì tốt. Megiwa cảnh sát còn ở rằng vụ án có quan hệ tình huống. Kamikawa-san đối với loại này vụ án không cái gì hứng thú quá lớn. Mặc kệ chết chính là nghị viên vẫn là thiên hoàng, đều với hắn không cái gì liên quan quá nhiều. Hắn ngáp một cái, có chút muốn ngủ. Ngồi ở bên cạnh Sonoko thấy hắn mệt rã rời. Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Tối hôm qua ngủ hơi trễ. Tối hôm qua bận bịu chút sự tình, khiến cho rất muộn. Có chuyện chúng ta khá là lưu ý. Bốn cái kẻ tình nghi chúng ta đều liên lạc với. Nhưng Yoshiaki Zen tiên sinh chúng ta vẫn không có liên lạc với. Đi trụ sở của hắn tìm cũng không có người ở. Vì sao lại liên lạc không được a? Conan cảm thấy có chút không đúng lắm. Chẳng lẽ nói vụ án này là hắn làm? Chạy án, điện thoại vẫn không người tiếp nghe, cũng không ở nơi ở. Hết thảy có thể xuất hiện địa phương chúng ta đều đi tìm. Thế nhưng đều không ở. Chẳng lẽ hắn là hung thủ? Sợ sệt bị cảnh sát bắt lấy. Vì lẽ đó chạy. Mori Kogoro cảm thấy cái này rất có thể. Không. Nên không phải, Megiwa cảnh sát phủ định hắn. Hắn hàng xóm từng ở 10 giờ tối đến không điểm khoảng thời gian này nhiều lần từ trong cửa sổ nhìn. Thấy hắn ở trong nhà, mà từ chỗ ở của hắn đến án phát địa điểm qua lại cần hơn 1 giờ. Nói cách khác, hắn có không có mặt chứng minh. Nhưng là vậy tại sao sẽ không tìm được người đâu? Chúng ta hoài nghi hắn khả năng cũng ngộ hại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới một buổi tối, thì có hai cái người ngộ hại sao? Lẽ nào đây là liên hoàn vụ án giết người? Chúng ta hiện nay còn không có tìm được trước kia sinh. Cũng không thể kết luận. Rời đi sở cảnh sát, Conan có chút mất tập trung. Hay là ngày hôm qua nhìn thấy Jin xe dẫn đến hắn có chút mẫn cảm. Bất kể là mất tích Yoshiaki Zen, vẫn bị ám sát nghị viên. Hắn luôn cảm giác sẽ cùng cái tổ chức kia có liên quan gì. Haibara, người cảm thấy có thể là bọn họ làm sao? Tổ chức ra tay sẽ không lưu lại dấu vết. Haibara lắc đầu, nếu nói là Yoshiaki Zen mất tích vẫn còn có thể. Nhưng ám sát nghị viên, còn hết sức lưu lại chén trà chuyện như vậy. Hoàn toàn không phải tổ chức tác phong. Ai, chấm ngoặc kép. Conan cũng biết cái kia hắc y tổ chức sẽ không lộ ra loại này kẽ hở. Thế nhưng hắn khó có thể khống chế chính mình không đi hướng về hắc y tổ chức trên người nghĩ. Bên cạnh Ayumi Mitsuhiko bọn họ chính tràn đầy phấn khởi dự định đi điều tra manh mối. Đi tìm cái kia mời cho bọn họ ăn chocolate trả lại bọn họ nhưng làm khách Yoshiaki Zen. Hy vọng thật có thể tìm tới đầu mối gì đi. Không có để ý Conan tâm tình. Haibara xem hướng thiên không, bầu trời xanh biếc như rửa, nhưng nàng vẫn cứ thoát khỏi không được tổ chức bóng mờ. Amuro Turu trên người tổ chức khí tức lại như một cái Damoko chi kiếm. Chờ ở chung quanh hắn, nàng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nhớ tới qua lại sự tình. Một khắc cũng yên ổn không tới. Mấy cái tiểu hài tử lặng lẽ trốn. Nỗ lực chính mình đi tìm Yoshiaki Zen tung tích. Conan bất đắc dĩ, nhấc bước đuổi tới. Hy vọng bọn họ thật sự có thể tìm tới manh mối đi. Amuro Turu đi tới Haibara bên cạnh. Một cảm giác được hơi thở của hắn. Haibara cả người căng thẳng lên. Amuro Turu cúi người xuống. Vẻ mặt ôn hòa. Tiểu ai, ta có thể như thế gọi ngươi sao? Không thể. Đối mặt với đối phương như thế trực tiếp thẳng thắn từ chối. Amuro Turu gãi đầu một cái. Có chút lúng túng. Xem ngươi tâm tình tốt như không tốt lắm. Có muốn hay không đi Poirot phòng cà phê ăn điểm tâm? Cảm ơn. Không cần. Haibara một mặt lạnh nhạt. Tâm tình không tốt ăn chút đồ ngọt sẽ tốt hơn rất nhiều nha. Cảm ơn. Không cần. Haibara lần thứ hai từ chối. Cũng là bởi vì người này ở đây hắn mới tâm tình không tốt. Không muốn lại tập hợp tới. Cách nàng càng xa càng tốt. Nhìn Haibara cõng lấy tay nhỏ đi ra. Kamikawa săn cười trên sự đau khổ của người khác vỗ vỗ Amuro Turu vai. Amuro tiên sinh thật giống bị chán ghét đây. Ta lẽ nào dài rất đáng sợ sao? Amuro Turu sờ soạng một hồi mặt của mình. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đứa nhỏ này liền bị hắn sợ rồi. Đến hiện tại đối với hắn cảm thấy như cũ không có cái gì chuyển biến tốt. Này ai biết được, hay là ngươi ở trong mắt người khác chính là cái sói đội lốt cừu bà ngoại đây tương đương. Amuro Turu cảm giác mình bị thương tổn đến. Ta ở trong mắt ngươi chính là một con sói đội lốt cừu bà ngoại. Không không không, ngươi ở trong mắt ta chính là một con thuần lương cừu nhỏ. Amuro Turu, ngoặc kép chấm hỏi, đây là ở khen hắn vẫn là ở tổn hắn. Là một cái tự nhận là diện hắc tâm đen người. Hắn nơi nào cùng cừu nhỏ chịu đựng được với một bên. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, thực sự là quá ác liệt. Không đùa giỡn, nhìn Haibara bóng lưng, Kamikawa san hơi xúc động. Nếu như ngươi muốn cùng tiểu ai giữ gìn mối quan hệ, ta kiến nghị ngươi từ từ đi. Người khí tức trên người đối với nàng mà nói khá là đáng sợ. Nàng thực sự là quá không có cảm giác an toàn. Ai, chấm ngoặc kép, Amuro Turu thở dài. Hắn kỳ thực cũng không có nhu cầu gì tìm Haibara đàm luận. Chỉ là muốn quan tâm một hồi lão sư con gái thôi. Dù sao, nàng là Elena lão sư hiếm hoi còn sót lại huyết mạch. Ánh trăng sáng trong. Haibara nằm ở trên giường làm thế nào cũng ngủ không được. Nàng ngơ ngác mà trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Hay là ngày hôm nay ban ngày lại gặp phải Amuro Turu. Nàng nhắm mắt lại liền có thể hồi tưởng lên ở tổ chức tháng ngày. Ngày qua ngày thí nghiệm, nghiên cứu, không có giải trí, không có ham muốn. Suốt ngày bị cái kia cỗ hơi thở ngột ngạt bao phủ. Ở cái kia đoạn thời kỳ nàng duy nhất an ủi chính là mỗi một quãng thời gian có thể nhìn thấy tỷ tỷ của chính mình, mà hiện tại tỷ tỷ cũng không nhìn thấy. Nàng từ trong chăn bò lên, không bị khống chế muốn đẩy gọi cú điện thoại kia. Tỷ tỷ âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, cho dù chỉ là một đoạn điện thoại nhắn lại, cũng làm cho nàng hầu như lã chã rơi lệ, không nỡ cắt đứt. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, trong giấc mộng Agasa Hiroshi đột nhiên bị tiếng ngáy của chính mình kinh hỉ. Nhìn chung quanh một lần, đột nhiên phát hiện Haibara không ở. Phòng khách truyền đến một tia yếu ớt tia sáng. Agasa Hiroshi đi tới cạnh cửa. Ăn mặc áo đơn Haibara ngồi ở điện thoại một bên. Nàng rõ ràng không có khóc. Nhưng này cỗ bi thương khí tức lại làm cho trong lòng hắn trang một cái khối trí. Buồn buồn, nặng nề. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.